Xin chào tất cả những khán thính giả của Audio Hải Ngoại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần 11 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma. Song song sau khi lấy lại được ký ức thì đã trở nên thân thiết hơn với Du Hạo, đặc biệt là khi cô biết được rằng cậu chính là ân nhân đã cứu mình lúc nhỏ. Dường như đã có điều gì đó nảy sinh trong lòng cô gái bí ẩn này. Còn về phía Du Hạo, sau khi tìm đến Hội Nhật Hoàng để tìm câu trả lời về cái chết của bố cũng như cuốn sách ma thuật bí ẩn kia, thì giờ đây cậu đã sắp có được câu trả lời cho mình. Bây giờ xin mời tất cả các khán giả của Audio Hải Ngoại sẽ đến với phần 11 bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma, tác giả Võ Anh Thơ, qua giọng đọc của Anh Sa. Kim Bang cười nhẹ, quay qua Du Hạo. Để bác nói cho con nghe vậy, có lẽ nên bắt đầu từ quyển sách ma thuật. Đó là một quyển sách đáng sợ, không tựa đề, màu xanh đen, trông rất kỳ bí. Nó vốn dĩ được lưu truyền từ ngàn xưa bởi các tổ tiên Nhật Ma, và nó đã nằm trong phòng cấm của Hội Nhật Hoàng. Sao? Quyển sách ma thuật ấy là của Hội Nhật Hoàng ư? Ừ, nhưng chẳng ai đụng đến quyển sách đó cả. Bởi vì ma thuật của nó sẽ thao túng và thôi thúc cái ác trỗi dậy trong người kẻ sử dụng. Nếu bản thân kẻ đó không đủ để vượt qua cám dỗ mãnh liệt, ghê sợ ấy thì sẽ trở thành tay sai của quỷ. Đó chỉ là cách tổ tiên Nhật Ma ám chỉ thôi. Thế bố còn biết điều đó chứ? Kim Bang định tiếp thì Vương Đại đã lên tiếng trước. Dĩ nhiên, bố còn hiểu rõ về quyển sách đó. Thế nhưng khi ấy bố con có vẻ như bị thu hút bởi ma thuật cấm kỵ toát ra từ quyển sách. Cái này thì bất cứ ai có ma thuật đều sẽ bị thu hút. Nó ngắn gọn là quyển sách đáng sợ đó dùng ma thuật để lôi kéo người ta tìm đến nó. Con vốn cũng biết người có ma thuật sẽ bị thu hút bởi vật có ma thuật mạnh hơn, đúng không? Ồ, thế thì nó quả nhiên là kinh khủng. Song song nhăn mặt. Đúng, chính vậy nên mới có chuyện xảy ra. Đến một ngày, quyển sách ấy biến mất. Lúc đó chẳng ai ngờ được, Du Thượng lại là người lấy cắp. Bố còn lấy cắp sao? Du Hạo tròn xoe mắt. Phùng Đỉnh đột nhiên xoay lưng lại lớn giọng. Thế mới tức, có ngờ đâu một người như Du Thượng, vốn là một Nhật Ma tốt bụng, lại lấy cái cuốn ghê rợn ấy. Giờ nhắc lại, bác còn giận bố con đó. Đừng nói thế, Lão Đỉnh. Kim Bang nhẹ nhàng. Điều đó cũng khó trách Du Thượng. Ít ai có thể vượt qua sự mê hoặc của quyển sách. Sau khi quyển sách biến mất, những người trong hội đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng chẳng có tung tích gì. Cuộc tìm kiếm kéo dài hàng tháng trời mà không được kết quả. Rồi một hôm bất ngờ mẹ con báo tin cho các bác hay. Bố con đột nhiên ra tay tàn sát cả nhà người bạn thân. Nghe đâu là họ Thẩm. Bấy giờ các bác mới ngớ ra bố con chính là người đã lấy cắp quyển sách. Có thể bố con luyện phép từ quyển sách để rồi bị nó khống chế và sau cùng là bi kịch xảy ra. Tất cả nghe tiếng thở dài của Phùng Đỉnh. Đáng tiếc các bác đã không cứu kịp bố con. Bố con vì nỗi ân hận tột cùng và không muốn bản thân lại gây ra chuyện gì đáng tiếc nên đã tự sát. Nếu mẹ con báo sớm một chút thì... Du Hạo lặng người. Một lần nữa sự thật về cái chết của bố lại khiến cậu nặng lòng. Nỗi buồn tràn đến quay quắt. Bên cạnh song song chợt hỏi. Vậy sau khi chú Thượng mất, các bác có lấy lại được quyển sách ấy? Ba ông già nhìn nhau, Vương Đại lắc đầu. Đấy là điều băn khoăn của các bác trong suốt 10 năm qua. Hai đứa trẻ kinh ngạc. Vương Đại để tay ra sau lưng vẽ trầm ngâm. Lúc các bác đến thì bố cháu đã chết. Quyển sách ma thuật thì không thấy đâu, để rồi 10 năm trôi qua nhanh chóng, tung tích về nó vẫn chẳng ai biết. Sao kỳ lạ thế? Lẽ nào bố con đã giấu cuốn sách ấy ở đâu đó? Nhưng vì sao chú Thượng lại không trao quyển sách lại cho Hội Nhật Hoàng? Chẳng lẽ chú ấy không kịp làm điều đó sao? Song song khó hiểu. Ừ, cũng rất có thể. Rốt cuộc vẫn chưa có manh mối nào. Điều kỳ lạ là nếu Du Thượng giấu quyển sách ma thuật, thì vì sao trong suốt 10 năm lại không hề có chuyện gì xảy ra liên quan đến nó? Bởi ai cũng hiểu quyển sách vốn thu hút người có ma thuật. Du Thượng đã làm bằng cách nào chứ? Cả năm người đều im lặng. Hóa ra sự việc này vẫn chưa kết thúc. Câu hỏi được đặt ra. Du thượng đã làm gì quyển sách ma thuật chết chóc kia? Giấu nó ư? Nhưng giấu ở đâu và bằng cách nào? Chợt, tiếng chuông của ngôi nhà hội Nhật Hoàng kêu lớn. Vương Đại nhìn ra ngoài cửa sổ. Chà, tới giờ bình minh rồi. Sắp đến lúc cử hành lễ cho tuần lễ phép thuật. Kim Bang đứng dậy. Thế thì chúng ta nhanh chóng chuẩn bị rồi đến phòng hội họp. Du Hạo à, con hãy ở lại dự lễ với các bác nhé. Vâng, tất nhiên rồi ạ. Thấy mặt thằng bé ra vẻ buồn buồn, Phùng Đỉnh tặc lưỡi. Nè nhóc, đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Mọi chuyện đã qua 10 năm rồi. Bây giờ con được biết sự thật, nên chớ để trong lòng nữa. Dẫu sao bố con không cố ý tàn sát cả nhà họ Thẩm. Chẳng phải bố con cũng đã trả giá bằng chính mạng sống của mình. Cuối cùng bố con vẫn là một Nhật ma tốt. Con hãy mãi tự hào về bố đi. Du Hạo cay cay sống mũi, đưa mắt nhìn mấy ông già. Họ nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương và cảm thông. Du Hạo mỉm cười gật đầu. Song song cất tiếng như xua đi bầu không khí buồn mang mát này. Các bác không mau lên kẻo trễ giờ làm lễ đó. Ừ đúng rồi, thôi đi chuẩn bị. Bà ông nháo nhào rời phòng trà. Xong, cậu mở mắt ra được rồi đấy. Song song mở mắt đã quay về khu nhà gỗ, nó thở hắt. Kiểu này chắc tôi sẽ chết nếu cứ di chuyển như vậy quá. Du Hạo cười phì, bỗng tiếng Du Phương lại vang vang. Cả hai mới đi đâu về vậy? Hai đứa nọ lập tức xoay lại, vẫn là 6 con mắt chăm chăm nhìn chúng. Chị Du Phương... Song song ngăn cậu bạn rồi bước đến trước mặt của chị gái cười. Chào chị, em là Lục Song Song. Chắc lần trước Du Hạo đã nói cho chị biết về em. Hôm đó phải về gấp nên em không kịp chào. Mong chị bỏ qua. Du Phương cười đáp lễ. Có gì đâu, không ngờ em lại là bạn của Yến Phi. Chị Song Song, em gọi chị như thế nhé. Chị Yến Phi vẫn khỏe chứ? Song song nhìn xuống thằng bé 13 tuổi trông hơi láu cá hỏi. Nhóc là Du Thiện đúng không? Chị nghe kể nhiều về em lắm. Chị Yến Phi của em vẫn khỏe nên nhóc cứ yên tâm. Rồi cô gái họ Lục đưa mắt sang Du Thanh. Chắc đây là Du Thanh. Cô bé khó gần, lúc đầu không thích chị đâu ha. Du Thanh ngạc nhiên là không hề tỏ ra khó chịu như lúc gặp Yến Phi, trái lại rất thân thiện với Song Song. Cảm ơn chị đã nhớ tên em, Lục Song Song. Tên chị nghe cũng rất hay. Hơi bất ngờ trước thái độ ấy của cô bé vốn nổi tiếng là khó gần này, nhưng song song cũng cười cười. Cảm ơn em. Chắc chị là bạn rất thân của chị Yến Phi. Thấy song song gật đầu, Du Thanh mí mắt chùng xuống. Thế thì may quá, ít ra thì chị Yến Phi cũng không phải cô đơn một mình. Nghe thế Du Hạo thoáng nhìn em gái im lặng, Du Thanh ngước mặt lên. Chị song song chắc là yêu quý chị Yến Phi lắm, nên mong chị hãy quan tâm chăm sóc chị ấy thay những người trong nhà họ Du. Song song thấy Du Hạo khẽ xoay mặt đi, dường như cố giấu sự khó xử. Cũng phải, nghe em gái nói những điều như thế, hẳn nhiên phải rất khó xử. Song song nhẹ nhàng. Điều đó bé Thanh không cần phải lo. Du Phương xóa lớp căng thẳng. Song song à, hay là ở lại chơi một lúc với mọi người nhé? À, tiếc quá. Em còn phải đến tiệm mì, trễ quá rồi. Vậy chị sẽ còn đến nữa không? Du Thiện rướn cổ hỏi. Ừ, sẽ đến, nếu mọi người không thấy phiền. Du Thanh lắc đầu. Không phiền đâu, em rất mong chị lại đến. Song song mỉm cười. Tiếp, Du Thiện tình nguyện tiễn cô chị mới ra cửa sau. Khi hai đứa nọ đã đi, Du Phương mới hỏi em gái với vẻ ngạc nhiên. Hôm nay bé Thanh lạ thật. Sao lại thân thiện với Song Song quá vậy? Có gì đâu, chị ấy dù gì cũng là khách, và còn là bạn thân của chị Yến Phi. Em cũng muốn hỏi thăm chị Yến Phi một tí, dẫu sao chị Song Song có vẻ rất quan tâm chị Yến Phi, không như ai kia. Dứt lời Du Thanh rời khỏi khu nhà gỗ, Du Phương khoanh tay. Nó lại thế nữa rồi, Du Hạo, mặc nó đi, chẳng biết phải làm sao nữa. Từ khi em lấy ký ức của Phi Phi, bé Thanh là người giận em nhất, xem ra nó muốn chiến tranh lạnh với anh trai. Du Hạo giấu tiếng thở dài, rồi hỏi, mẹ có ở nhà không chị? Ở tiệm mì Tân Quảng, trong nhà kho, AG đặt thùng cái khăn giấy xuống đất, Xong, cái cuối cùng rồi, mệt thật đó. Cực cho cậu quá, có cần nghỉ mệt chút không? Yến Phi lém lỉnh. Không, Adri không sao đâu. Cả hai nhìn nhau cười cười. Adri nhẹ nhàng nắm lấy tay Yến Phi, cô gái hơi cúi đầu ngại ngại. Ước gì cứ được nắm tay Yến Phi mãi thế này. Nếu thế thì Diễm Quỳnh sẽ giết chúng ta mất. Yến Phi nhún vai, Adri bật cười, nhẹ nhàng nhìn cô bạn, cậu chợt nói khẽ. Nếu có thể gặp Yến Phi 10 năm trước, thì hay quá. Yến Phi nghiêng đầu ngạc nhiên, đúng lúc song song xuất hiện. Yến Phi, cậu bảo Adri. Nó ngừng nói khi thấy Yến Phi và Adri rút tay lại, vẻ hơi lúng túng. Cô gái họ Lục đã bất động trong giây lát. Yến Phi vờ hỏi. Song song, có chuyện gì không? Song song gác cảm xúc khó chịu sang một bên cười với bạn. À, Diễm Quỳnh nói là bảo Adri mang khăn giấy lên, nhưng sao chờ mãi không thấy nên tớ xuống xem thử thế nào. Ờ, tôi cũng định mang lên đây. Adri nói với song song rồi xoay qua cô gái họ Yến. Adri đi nhé, gặp Yến Phi sau. Ừ, gặp cậu sau. Song song quan sát gương mặt tươi cười của Yến Phi khi vẫy tay chào Adri, nghĩ thầm. Adri, Yến Phi, họ bắt đầu gọi nhau như thế từ lúc nào vậy? Yến Phi xoay người trở lại. Đúng lúc đang ở đây, cậu phụ tớ xếp lại vài cái thùng giấy được không? Song song gật đầu, hai cô gái bắt tay vào việc. Đang làm, song song khẽ đưa mắt qua cô bạn thân. Nghe nói Adri định xin nghỉ ở tiệm mì hả? Đúng thế, nhưng mà may là cậu ấy đã nghĩ lại. Thế hả? Song song đảo mắt. Diễm Quỳnh bảo là thấy cậu với Adri có vẻ thân thiết hơn. Cậu ấy nghĩ hai cậu không giống như bạn bè đó. Yến Phi dừng làm, suy nghĩ gì đó rồi bảo. Diễm Quỳnh nghĩ đúng đấy. Song song khựng lại nhíu mày. Vậy nghĩa là... Yến Phi nhìn sâu vào mắt bạn chậm rãi. Tớ thích Adri. Nếu như trước đó song song không hề đoán được tình huống này sẽ xảy ra, thì khi nghe câu nói khẳng định kia, có lẽ nó đã làm rớt cái thùng khăn giấy nặng mấy ký xuống đất. Nhưng may là tất cả đều nằm trong dự đoán, nên song song vẫn giữ nét mặt bình thường. Cậu vừa bảo cậu thích Adri sao? Yến Phi cười gật đầu. Tôi đã thích cậu ấy, không biết là từ lúc nào nữa. Thật bất ngờ, Adri chính là cậu con trai đã tìm vải nơ đỏ cho tớ 10 năm trước. Adri là cậu bé tốt bụng cậu đã kể sao? Đúng, trùng hợp quá phải không? Song song thật sự bất ngờ. Riêng về cái khoản này thì nó đã không tiên đoán trước được. Yến Phi, song song nói hơi ngập ngừng. Việc cậu thích Adri là rất tốt, nhưng cậu vẫn chưa biết rõ gì về Adri. Cậu có nên vội vã như thế không? Có gì đâu vội vã. Tớ đã biết gia đình Adri gặp tai nạn, cậu ấy chỉ còn một mình. Cậu sao vậy, song song? Ý tớ đó chỉ là lời Adri kể, còn sự thật có đúng thế không chúng ta đâu biết được. Ngay cả tên cậu ta Adri cũng rất kỳ lạ. Yến Phi đặt tay lên vai cô gái họ Lục. Song song, cậu lo quá rồi đó. Adri chẳng có lý do gì để bịa chuyện cả, nhất là với tớ. Với lại, hai chúng tớ thật sự thích nhau. Song song nhủ thầm. Có thật, Adri thích cậu không? Thôi, tớ lên tiệm xem có cần phụ cái gì không. Cậu lên cùng chứ? À, cậu lên trước đi, tớ ở lại tìm vài thứ đã. Sau khi Yến Phi ra khỏi nhà kho, song song đặt tay lên trán cắn môi. Mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta rồi, Du Hạo. Màn đêm bao trùm lên bãi đất trống, Du Hạo đứng suy nghĩ một mình. Mình đã nói cho mẹ nghe sự thật đằng sau cái chết của bố. Dù gì cũng khiến mẹ yên tâm và đỡ đau khổ khi việc bố tàn sát nhà họ Thẩm không phải bố cố ý. Bây giờ người tiếp theo mình nên cho biết về sự thật đó chính là... Có tiếng bước chân đạp lên nền cỏ, cùng lúc giọng Adri cất lên lãnh đạm. Này, cậu không có chuyện gì làm hả? Sao cứ đến tìm tôi mãi vậy? Adri à, đêm nay tớ đến tìm cậu, là muốn cho cậu biết sự thật về việc bố tớ tàn sát cả nhà cậu. Adri tự dưng bật cười, không tài nào nhìn nổi khi nghe thế. Sự thật? Chà, sao cái việc này có nhiều sự thật thế nhỉ? Lần này cậu lại bịa ra cái gì nữa hả? Hãy thôi đi. Du Hạo cắt ngang. Nghe tớ này, đồ cứng đầu. Bố tớ đã luyện phép từ một quyển sách ma thuật đáng sợ. Nó thao túng và khiến ông không làm chủ được bản thân, nên giết cả nhà tôi chứ gì. Cái đó chẳng thể ngụy biện được gì cho bố cậu cả. Vì ông ta tham lam nên mới luyện thứ ma thuật đó. Khả năng bản thân chưa thể lĩnh hội được, thế mà ông ta lại dám luyện, rồi cuối cùng bảo rằng chính nó điều khiển ông ta giết người. Du Hạo ngạc nhiên trước lời nói huyên thuyên của bạn. Cậu cũng biết về quyển sách ấy sao? Vì sao cậu biết? Cái đó cậu không cần biết làm gì. AG nhìn Du Hạo. Cậu đã tìm hiểu về quyển sách ba thuật sao? Thế cậu có biết bố cậu đang giấu nó ở đâu không? Không. Từ sau khi bố tớ mất, quyển sách khủng khiếp đó cũng mất tích theo. Đến giờ chẳng ai biết nó ở đâu. Cả hội Nhật Hoàng cũng vậy. Bất chợt Du Hạo ngưng lại, dường như phát hiện ra điều gì. AG, cậu hỏi về quyển sách làm gì? Lẽ nào cậu muốn có nó sao? Cảm ơn về những thông tin lúc nãy. AG nở nụ cười toan bước đi thì Du Hạo hét lên. Không được, cậu không nên muốn cái thứ nguy hiểm và đáng sợ đó. Nó sẽ giết chết cậu đó. Đáng sợ cách mấy cũng không bằng bị bản thân đâm lén sau lưng đâu. Tôi đã bảo đó là sự cố ngoài ý muốn. Bố tớ không cố ý làm thế. Vì sao cậu không thể thông cảm và bỏ qua cho bố tớ? AG dừng chân, quay lưng lại rồi nhích từng bước đến gần bạn đầy nghiến. Cậu có biết cái cảm giác một đứa trẻ lần đầu tiên gặp một con dạ ma đáng sợ thế nào không? Có biết cái cảm giác chích đói mà phải lấy cỏ để nhai không? Có biết cảm giác mỗi đêm luôn phải đối diện với những thứ khủng khiếp đang rình rập không? Có biết cái cảm giác bị dạ ma cắn vào cổ sốt mê man mấy trăm ngày? Rồi còn cái cảm giác nhiều lúc muốn ôm ai đó để khóc, nhưng chẳng có lấy một ai không? Cậu có biết cái cảm giác mỗi ngày là một cuộc chiến giành lấy mạng sống không? Tôi, AG, đã sống đau đớn như thế đó. Mỗi ngày, mỗi đêm, tôi phải tìm cách sinh tồn giữa một thế giới tôi bị bỏ rơi, dày vò về cả thể xác lẫn tinh thần. Khổ sở không gì nói nổi. Vậy mà cậu bảo, tôi cảm thông cho cái kẻ đã khiến mình sống như thế sao? Du Hạo bất động vì không ngờ AG lại trải qua những việc như thế. Cậu đưa mắt nhìn và thấy đôi mắt buồn kia đỏ hoe. AG, cậu khóc sao? AG cười nhạt nhẽo. Khóc ạ. Nước mắt giờ đây đối với tôi là món quà xa xỉ. Tôi đã không còn cần nước mắt để xoa dịu vết thương nữa rồi. Cậu bị dạ ma cắn ư? Phải. Và tôi may mắn vì đã không chết. Thật tình tôi phải cảm ơn con dạ ma ấy, vì nhờ thế tôi mới luyện được ma thuật. Tóm lại, nhất định tôi sẽ tìm cho ra quyển sách ma thuật. Tôi sẽ dùng nó giết cả nhà cậu như Du Thượng đã từng làm với gia đình tôi. Du Hạo thấy mình không còn đứng vững nữa. Chuyện gì thế này? Du Hạo đứng đó, chỉ còn lại một mình. Câu nói đầy xúc động của AG cứ mãi lởn vởn. Trong lúc này, lũ dạ ma tụ tập ở đâu đó bàn bạc kế hoạch của riêng chúng. Ai, tao thấy khỏe hơn rồi, đúng là được truyền phép có khác. Lòng xám hứng chí cười sảng khoái, xù xì hít hà hơi. Ừ, thú vị quá, gã chủ nhân cho chúng ta thêm phép. Bên cạnh đó, tự chúng ta luyện phép cho nhau nên sức mạnh đã tăng lên đáng kể. Giờ đây chúng ta không còn cần đến đêm trăng tròn mới xuất hiện nữa. Đến lúc này thì mỗi đêm chúng ta đều đi săn được. Mới chỉ có thế thôi, mày đã thấy thỏa mãn rồi sao? Kế bên mắt đỏ cười nhếch mép, lông xám chững hững. Nói thế là có ý gì? Lúc trước chỉ mỗi đêm trăng tròn thì dạ ma mới đủ sức hiện hình. Bây giờ được nhận thêm lượng sức mạnh lớn là có thể đi săn mỗi đêm. Vậy là quá tuyệt rồi. Giọng chân đen chợt vang lên nghe rất khẽ. Ý mắt đỏ là điều chúng ta muốn cần nhiều hơn những thứ đang có. Xù xì khó hiểu. Ý mày, còn có thứ khác thú vị hơn sức mạnh hiện tại sao? Chân đen giơ ngón tay xương sổ về phía tên bạn đần độn, giọng chán nản. Đến bao giờ thì cái não của mày mới chịu hoạt động hả? Chúng ta, dạ ma, luôn ganh tị với lũ Nhật ma là vì cái gì? Vì chúng xuất hiện được vào ban ngày. Xù xì vỗ tay cái bốp. À, ta biết rồi, Thứ thú vị mày đề cập là dạ ma sẽ xuất hiện vào ban ngày sao? Cuối cùng não mày cũng đã biết mở cửa rồi đó. Đúng, mục đích chúng ta hướng tới chính là làm sao để xuất hiện vào ban ngày. Trần Đàn siết chặt bàn tay xương sẩu của hắn. Lòng xám gãi đầu, cái đầu khô khốc mềm mềm. Nhưng phải làm cách nào đây? Gã chủ nhân có vẻ không muốn cho chúng ta thêm sức mạnh nữa. Việc này khỏi lo, Trần Đàn đã có cách. Mắt đỏ lia ánh nhìn xảo trá. Đúng lúc linh tinh từ trên trời đáp xuống. Tao về rồi đây. Trần Đàn, nhiệm vụ mày giao tao đã làm xong. Bây giờ mày có muốn đi gặp hắn luôn không? Trần Đàn đứng dậy cười ghê rợn. Trên con đường vắng vào nửa đêm, một thanh niên cao, gầy, đeo kính đang vội vàng về nhà. Bàn chân bước nhanh, rồi nhanh hơn, và cuối cùng là bỏ chạy, vì ở phía sau cái bóng đen dài quái dị đuổi theo. Bỗng chàng thanh niên đáng thương dừng lại, đôi mắt ánh lên cái nhìn sợ hãi đằng sau cặp kính cận xệ xuống cánh mũi. Trước mặt một bộ xương cao liêu xiêu đen ngòm, chỉ mỗi đôi mắt là đỏ lè, đứng chặn ngay giữa đường. Đó là Trần Đàn. Trần Đàn cất bước tiến gần đến người nọ. Từng bước đi của hắn vang lên tiếng kêu rắc rắc, là tiếng của những bộ xương va vào nhau. Chàng thanh niên kéo kính làm rớt tập sách, lùi dần ra phía sau, miệng cứng đơ không thể la lên kêu cứu. Dưới đáy mắt đầy nỗi kinh hoàng kia, phản chiếu hình ảnh Trần Đàn từ từ há miệng ra. Ánh lửa lập lòe trong căn gác gỗ, Essex quay qua vì không tin vào những gì tai mình vừa nghe. Cái gì? Cậu sẽ ở lại tiệm mì, bên cạnh cô gái Yến Phi đó hả? Cậu bị điên hả, AJ? Cậu đang làm cái quái gì vậy? Essex à, mì đừng làm quá vấn đề như thế, ta sẽ không nghỉ làm ở tiệm mì. Ta muốn ở bên cạnh Yến Phi. Sự việc rõ ràng rồi nhỉ? Cậu đã thích cô ta. AJ, cậu không thể có tình cảm với người khác. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến mục đích của cậu. Essex, Yến Phi chính là cô bé 10 năm trước, người mà ta luôn tìm kiếm. Bây giờ gặp lại, tất nhiên ta sẽ không rời xa cô ấy nữa. Nhưng còn việc trả thù thì sao? Cậu đã quên mình sống khổ sở ra sao hả? Adri lớn giọng. Ta không quên. Ta về đây là để trả thù. Tình cảm là tình cảm, trả thù là trả thù. Ta sẽ không vì Yến Phi mà không trả thù nhà họ Du. Essex nhìn tên ác ma ngốc. Cậu nghĩ nếu cô gái Yến Phi biết chuyện này thì sẽ thế nào? Yến Phi thích cậu cũng chỉ vì đang mất đi ký ức thôi. Nếu một ngày nào đó cô ta nhớ lại thì chưa chắc sẽ còn thích cậu đâu. Cậu đừng quên, người lúc trước Yến Phi yêu là Du Hạo, kẻ mà cậu đang muốn trả thù đó. Cô ta sẽ để cậu xuống tay với người cô ta từng yêu sao? Cũng có thể Yến Phi sẽ đứng về phe Du Hạo. Lúc đó, người bị tổn thương nặng nề nhất chính là cậu đó, AJ. Rầm một tiếng, AJ ném Essex vào tường. Tên tiểu yêu rớt mạnh xuống ghế. Hắn vừa lồm chồm ngồi dậy thì bắt gặp ngay cái nhìn đầy tức giận của AJ. Mi sao vậy Essex? Mi không ủng hộ ta ư? Nếu vậy thì ta chỉ cần Yến Phi, chỉ cần cô ấy thôi. Còn những chuyện khác ta không quan tâm. AJ liền bỏ ra ngoài. Essex còn lại một mình trong phòng. Vài giây sau, tên tiểu yêu tự dưng cười, giọng cười đầy mỉa mai. Cậu cần cô ta đến thế à? Vậy còn tôi? Tôi đối với cậu là cái gì chứ? Hôm sau, một buổi sáng trong lành, song song từ cửa sau đi vào khu nhà gỗ. Đêm qua nó hầu như thức trắng vì đắn đo, không biết có nên cho Du Hạ biết về tình cảm của Yến Phi dành cho AJ. Nhưng thật sự nó rối lắm. Chưa bao giờ rối như thế. Sau cùng, song song đã đi đến quyết định. Sẽ nói cho Du Hạ nghe. Đơn giản vì nó nghĩ cần làm gì đó trước khi quá trễ. Đưa mắt nhìn một lượt, chẳng thấy Du Hạo đâu, song song thở ra. Cậu ta đi đâu rồi nhỉ? Chuyện đang gấp thế này mà. Song song ngồi xuống bậc thềm đá, chống cằm chờ đợi. Chợt nghe có tiếng chim hót ríu rít, nó liền xoay qua. Phía trên cao một chiếc lồng chim treo lủng lẳng. Song song đứng dậy đến gần xem. Con chim yến non không ngừng bay nhảy trong lồng, xem ra có vẻ đang vui chuyện gì đó. Ồ, đây là chim yến, đáng yêu quá. Nè, chào mày, tao là Song Song. Đúng lúc Du Hạo từ cổng lớp ngói bước vào, rồi chợt dừng lại khi bắt gặp cô gái họ Lục đứng bên chiếc lồng chim gỗ. Hình như là cô bạn đang nói chuyện gì với chú chim non thì phải, vì Du Hạo thấy chú chim cứ nhảy nhót, hót rất vui vẻ.